Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 751, hai bóng người. Ngọc Thanh là Khiêu Mi. Đây là Mông Kha thanh âm. Cha, tại sao không để cho ta giết nàng? Mông Kha trong thanh âm mang theo một tia vội vàng. Trên tay còn cầm lóe ánh sáng chủy thủ sắc bén, hiện tại cơ hội khó được. Nếu là lúc này không xử trí nàng, chúng ta đều sẽ có phiền phức. Kha Nhi, Lệ tộc lão nhíu mày. Tình huống bây giờ có chút phức tạp. Cái kia họ Đường nữ nhân là phiền phức. Ngọc Thanh Lạc biểu thị đối với thuyết pháp này vẫn tương đối đồng ý. Nàng cũng cảm thấy bọn họ đắc tội bản thân sẽ rất phiền phức. Mông Kha tựa hồ có chút bực bội, không kiên nhẫn mở miệng. Có phiền toái gì? Chúng ta đã cho nữ nhân kia nhi tử hạ độc. Nàng nếu là dám nói lung tung, hắn đừng nghĩ con trai mình có thể sống quá buổi tối hôm nay. Mông Lộ nghe xong, sắc mặt đại biến, cho Nam Nam hạ độc. Đáng chết, bọn họ thật đúng là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Bọn họ dân tộc Mông Cổ thật vất vả có hai mầm mống tốt, vậy mà đều muốn lộn tại cha con bọn họ hai cái trên tay. Lệ tộc lão thanh âm lần thứ hai vang lên. Cái kia họ Đường nữ nhân. Cái kia họ Đường nữ nhân là quỷ y. Ta lo lắng chúng ta hạ cái kia điểm độc, chỉ sợ ở trong mắt nàng căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Cha, ngươi hôm nay là thế nào? Như vậy lo trước lo sau. Như thế chúng ta cái gì cũng làm không? Mông Kha cảm xúc rất kém cỏi. Ta không quản nữ nhân kia là ai. Dù sao chúng ta giết Mông La Ngọc, nàng không có bằng chứng cũng không thể bắt chúng ta thế nào. Ai cũng không thấy được là ta mang đi đứa nhỏ này. Nhiều nhất bất quá chỉ là phán định đứa nhỏ này bản thân thất lạc mà thôi. Lệ tộc lão cảm thấy lời này cũng có đạo lý. Bất kể như thế nào, thân phận của hắn còn tại đó. Ai cũng không thể tại không có chứng cứ tình huống dưới oan uổng hắn và nữ nhi. Nhưng không biết vì sao, hắn liền là cảm thấy rất bất an. Giống như sự tình sẽ không như cùng hắn môn trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Mông Kha đợi không được. Nàng mấy ngày nay đặc biệt bực bội. Từ lúc Ngọc Thanh Lạc thỉnh thoảng nhắm vào mình bắt đầu. Từ lúc nàng đem Mông Rong làm tỉnh lại bắt đầu. Từ lúc biết rõ Mông La Ngọc liền trên tay nàng bắt đầu. Từ lúc hôm nay thấy được nàng quang minh chính đại mang theo Mông La Ngọc xuất hiện ở hội trường bắt đầu. Một bước như vậy một bước tới gần, liền để cho nàng thở dốc cơ hội đều không có. Mông Kha đã dần dần bắt đầu sụp đổ. Vừa rồi lệ tộc lão nói, nữ nhân kia là quỷ y, đứa bé kia cha chính là Dạ Tu Độc, là danh tộc lão tâm can bảo bối. Nói như vậy, bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau còn muốn giết Mông La Ngọc, căn bản liền không khả năng. Đứa bé này, tuyệt đối không thể lưu. Tuổi còn nhỏ liền biết được giả ngây giả dại. Trong nội tâm nàng tràn đầy đối với mình hận. Nếu để cho tộc trưởng biết rõ trên người nàng có bớt, nhất định sẽ trọng điểm bảo hộ, trọng điểm bồi dưỡng. Đến lúc đó, nàng tất nhiên sẽ quay đầu lại trả thù bản thân. Nàng hiện tại đã không có đường lui. Lệ tộc lão thở dài một hơi, gật đầu nói, tốt a, cũng chỉ có thể như thế. Ta tới động thủ, cây đao thu hồi đến. Nơi này tốt nhất đừng có mùi máu tươi. Mông Kha thở ra một hơi, gật gật đầu, đúng. Nàng đem chỉ thủ thu hồi đến, hướng phía sau lui một bước. Lệ tộc lão lúc này mới âm trầm xuống, chậm rãi hướng về Mông La Ngọc đi đến. Mông La Ngọc trừng tròng mắt, nàng hai tay hai chân bị trói, ngồi dưới đất đang liều mạng hướng phía sau truyền, nhìn xem lệ tộc lão chậm rãi tiếp cận. Con ngươi không nhịn được rụt rụt, trong lòng bàn tay phần lưng tất cả đều là đổ mồ hôi. Khẩn trương cánh môi can thiệp, hô hấp dồn dập, thế nhưng là Thanh Di nói, phải trấn định, không thể tự loạn trận cước. Nếu là nàng tự mình lựa chọn cái phương thức này, vậy liền phải có chuẩn bị tâm lý. Không thể sợ hãi, không thể sợ hãi, không thể sợ hãi. Mông La Ngọc trong lòng không ngừng đưa cho chính mình động viên. Một lát sau hít sâu một hơi, mới run rẩy hỏi, vì sao, tại sao phải giết ta? Ta bất quá là một hài tử, đối với các ngươi căn bản liền sẽ không có uy hiếp. Tại sao phải giết ta? Ta tại quý phủ cũng không được sủng ái. Không có mụ mụ che chở ta. Ngươi là thiếu phu nhân. Quý phủ tất cả sự vật đều là ngươi định đoạt. Ngươi tại sao phải cùng ta một cái bị người quên lãng thứ nữ gây khó dễ? Mông Kha sững sờ, nhìn nàng sợ hãi như vậy bộ dáng. Trong lòng không hiểu nhiều vẻ đắc ý. Vì sao? Ngươi còn hỏi vì sao? Nói cho ngươi, ngươi cũng không phải bị lãng quên thứ nữ. Cha ngươi một mực tại trong bóng tối chú ý ngươi. Ngươi cái kia mẹ a, khi còn sống dành với ta người. Chết rồi còn để lại ngươi như vậy cái tai họa đến hấp dẫn Mông Dung lực chú ý. Ngươi nói ngươi có nên hay không chết? Nếu không phải là cha ngươi quan tâm như vậy ngươi, ta đã sớm trong phủ liền ra tay với ngươi, để cho ngươi từ lúc vừa ra đời liền chết không có chỗ chôn. Ngươi nói ngươi muốn là một mực dạng này ở tại trong phủ giả ngây giả dại, ngược lại là có thể lưu lại đầu này tính mệnh, chỉ là thụ nhiều chút khổ thôi. Không nghĩ tới ngươi tự tìm đường chết, nhất định phải xuất phủ đi Phong Thương quốc tìm tộc trưởng. Đã như vậy, vậy liền thực không thể trách ta tâm ngoan thủ lạt. Mông Lang Ngọc mắt thấy lệ tộc lão càng đi càng gần, lại đá chân hướng phía sau xê dịch một bước. Trong nội tâm nàng kinh ngạc, ba ba một mực tại trong bóng tối chú ý nàng. Sao lại có thể như thế đây? Nếu như ba ba như vậy quan tâm nàng, làm sao sẽ đối với cuộc đời mình chẳng quan tâm? Coi như mình giả ngây giả dại, cũng không thấy hắn tìm cho mình đến đại phu a. Mông Lang Ngọc lắc đầu. Bây giờ không phải là nghĩ lúc này. Nàng mấp máy môi, lại sau này một bước. Ngươi, thế nhưng là ngươi giết ta. Ngươi cũng không có kết cục tốt. Trên người của ta có bớt. Nếu là việc này bị tộc trưởng đã biết, ngươi cũng chịu không nổi. A, trên người ngươi có bớt. Biết rõ người ít càng thêm ít. Ngay cả ngươi cha đều không biết. Ngươi trông cậy vào tộc trưởng biết rõ. Mông Kha cười lạnh. Cảm thấy nàng vẫn là quá mức ngây thơ. Rốt cuộc là 5 tuổi hài tử. Ý tưởng này, đương nhiên, họ Đường nữ nhân kia có lẽ biết rõ. Có thể nàng bất quá là một ngoại nhân. Tìm không thấy ngươi thi thể. Nói mà không có bằng chứng. Tộc trưởng tự nhiên là càng thêm tin tưởng ta cha. Ngươi yên tâm, chờ ngươi chết rồi. Ta sẽ đem ngươi thi thể hỏa táng. Để cho bí mật này vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Mông Kha vừa nói, trầm thấp nở nụ cười. Cửa sổ phía dưới Ngọc Thanh Lạc có chút nhíu mày. Âm thầm cho Mông Lang Ngọc giơ ngón tay cái lên. Rất tốt, nên nghe lời đều nghe được. Nhìn mấy cái tộc lão thần sắc, tức giận chi sắc lộ rõ trên mặt. Ánh mắt đồng loạt hướng Mông Lộ nhìn bên này. Tựa hồ đang chờ đợi hắn ra lệnh. Mông Lộ híp mắt, tâm tình tựa hồ cũng cực độ không tốt. Chỉ là còn không có chút nào động tác. Bên trong lần thứ hai vang lên Mông Lang Ngọc cắn răng thanh âm. Ngươi thực sự là tâm ngoan thủ lạt. Ta nếu không hung ác, có thể thành đại sự sao? Mông Kha tròng mắt hơi híp, hướng về phía một bên lệ tộc lão nói ra. Cha, động thủ. Lệ tộc lão khoảng cách Mông Lang Ngọc bất quá 5 bước xa. Tại chỗ ngón tay bóp, nhắm ngay Mông Lang Ngọc cổ liền bóp đi qua. Mông Lang Ngọc kinh hãi. Hít vào một ngụm khí lạnh, a thét lên tiếng, ầm ầm, hai âm thanh đồng thời vang lên, một đường tại trên nóc nhà, một đường, thì là từ cửa sổ bên kia truyền tới. Trong phòng người sững sờ, ngẩng đầu một cái, liền gặp nam nam từ trên nóc nhà nhảy xuống, chắn Mông Lang Ngọc trước mặt, mà một bên khác, lướt vào một đường thon dài lạnh lùng thân ảnh, bỗng nhiên nhắm ngay lệ tộc lão ngực hung hăng một đòn. Ba, một tiếng, lệ tộc lão đụng vào góc tường trượt xuống trên mặt đất. Một ngụm máu trực tiếp từ trong cổ họng xông tới. Hắn mắt sắc ngoan lệ, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Sau một khắc, lại chấn kinh ngẩn người. Tộc trưởng, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. tiuyencv.com/member/85645/converter K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.